ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 462, vụ việc môn phi thần lại thăng cấp 2, góc truyện audio.com, editor, Cẩm Lý Ngư, An Mộc rũ mi mắt để người khác không nhìn rõ trong đôi mắt phượng thâm thúy của cô đang tràn ngập cảm xúc như thế nào. Đang lúc Mễ Kỳ thấp thỏm bất an, An Mộc ngẩng đầu lên cười hỏi. Vậy còn mối tình đầu thứ 55 thì sao? Mễ Kỳ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có yêu cầu tức là có hy vọng, cô cười cười. Chuyện này, nói đến đây, cô hơi dừng lại chuyện này, phải xem biểu hiện của em. Kỳ thật hôm qua cô có mịt mờ tỏ vẻ với đạo diễn Thạch Tiểu Phong, ý là muốn đổi An Mộc làm cho Chu Chu thay thế. Nhưng không ngờ Thạch Tiểu Phong vừa mở miệng liền cự tuyệt, hơn nữa biểu lộ chỉ cần Đường Hạ. Nhưng nếu An Mộc để ý bộ điện ảnh này, như vậy Mễ Kỳ liền đặt điện ảnh ở cuối cùng để kiềm chế An Mộc. Mễ Kỳ biết An Mộc luôn luôn là một nghệ sĩ rất có chủ kiến. Ở trong giới này, phòng chừng chỉ có Ngôn Phi Thần mới có thể áp chế được cô ta. Mễ Kỳ cười, chờ em lên chủ nhật vui vẻ, chúng ta lại đến nói chuyện điện ảnh được không? An Mộc cười, được, từ khi rời khỏi Hoa Nghị, An Mộc vẫn tương đối im lặng. Âu Dương Sắt Sắt đi theo bên cạnh cô, nhận thấy cảm xúc của cô suy sụp, vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng bộ dáng của An Mộc thật là nửa chết nửa sống, đến cùng khiến cô không nhìn được, lên tiếng an ủi. Em đừng áy náy, chuyện của Ngôn Phi Thần vốn không có quan hệ gì với em. Em không thể vì anh ta mà hy sinh sự nghiệp của mình. Chỉ cần là người bình thường, đều sẽ lựa chọn làm như vậy. Huống hồ em lại không làm chuyện gì có lỗi với anh ta. An Mộc nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Âu Dương Sắt Sắt hơi mở miệng, không nói gì. Đoạn thời gian gần đây, cô vội vàng chạy quảng cáo trà lạnh cho nên xin tạm nghỉ ở trường học không đi học. Hôm nay dứt khoát về thẳng biệt thự. Vừa vào biệt thự cô liền mở máy tính, xem tiến triển sự kiện Ngôn Phi Thần quy tắc ngầm trên Internet. Trời không phụ người có lòng, rốt cuộc sau vài giờ có người upload một tổ ảnh chụp Ngôn Phi Thần uống rượu ở quán bar. Càng có người nói, Ngôn Phi Thần bị tuôn ra bộ mặt chân thật, dứt khoát không mang mặt nạ nữa, không chỉ dây dưa với gái gú ở quán bar, thậm chí còn dây dưa với đàn ông, hoàn toàn không hề cố kỵ hình tượng của mình chút nào. Trên ảnh chụp hình tượng của Ngôn Phi Thần cực kỳ suy sút, râu mọc đầy mặt, cô đơn lại yên ắng. An Mộc lại mẫn cảm nhận ra tin tức mà cô muốn từ trên ảnh chụp, tên của quán bar, đó là bao. An Mộc bật dậy, kéo lấy Âu Dương Sắt Sắt liền xông ra ngoài. Bao, lúc này trời đã chạng vạng, người trong quán bar dần dần đông hơn. Trong sàn nhảy mọi người vặn vẹo thân thể cùng với tiếng âm nhạc đinh tai nhức óc, nhân viên phục vụ bưng rượu nước đi qua đi lại, thùng loa rung động. An Mộc với Âu Dương Sắt Sắt cúi đầu, bịt tai chen lấn vào bên trong. An Mộc nhanh chóng căn cứ vào ảnh chụp tìm đến vị trí của Ngôn Phi Thần. Lúc này, Ngôn Phi Thần tựa hồ đã tỉnh lại từ trong men say, lại bắt đầu một đợt say rượu mới. Chỉ cần có nhân viên phục vụ đi qua trước mặt anh sẽ gọi một ly, sau đó uống một hơi cạn sạch rồi nhìn vào sàn nhảy cười ngốc nghếch. Nhìn Ngôn Phi Thần như vậy, An Mộc cảm giác rất xót xa. Ngôn lão sư luôn luôn mặc một bộ trang phục nhẹ nhàng, ôn nhu săn sóc, tao nhã bất phàm. Khi nào thì những từ như lôi thôi, điên cuồng lại liên quan đến anh. Nhưng lúc này, đến cùng là gặp phải đả kích như thế nào, mới khiến anh lưu. Góc truyện audio.com, lạc đến tình trạng này, cách chương.